sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 51, góc truyện audio.com, cho nên ngươi là tự nguyện tới nơi này, nhưng là ra không được. Quý Duẫn Ngôn gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Ta không muốn đi, Lạc Duẫn Trần nghe vậy rũ mắt tay ở trên bụng nhẹ nhàng vỗ về, người lần trước cùng ta cùng nhau tới, chính là Quy Hàn. Chính là nó a. Quý Duẫn Ngôn cười rộ lên, nhưng chỉ là câu khóe miệng một chút, thực mau lại thở dài, hảo đáng tiếc, biết thế ta nên đến gần một chút. Lần trước không phải chỉ có hai người chúng ta, Lạc Duẫn Trần nói, sư huynh đệ của hắn cũng đến. Nhưng ta chỉ nhìn thấy hai người các ngươi. Quý Duẫn Ngôn cau mày rũ mắt, lúc này Lạc Duẫn Trần mới phát hiện nàng cùng Quý Quy Hàn vẫn là có điểm không giống nhau, ít nhất khí chất kém rất nhiều. Thời điểm Quý Duẫn Ngôn nhíu mày nhìn qua thật giống như việc nhỏ như bẩn quần, vẻ tú lệ trên mặt không giảm, ngược lại có chút chọc người chiều mến, cùng nhíu mày Quý Quy Hàn làm lên liền hoàn toàn không giống nhau, khi hắn nhíu mày luôn có một loại cảm giác khổ đại cừu thâm, như người nào cũng nợ hắn mấy trăm vạn, cũng không biết là giống ai. Kỳ thật ngươi cũng không phải nhìn đến ta. Lạc Duẫn Trần nói bỗng nhiên dừng lại tới, nhất thời không biết muốn nói như thế nào đi xuống. Hắn suy đoán này khả năng này cùng huyết thống có quan hệ, cho nên Quý Duẫn Ngôn có thể nhìn đến Quý Quy Hàn, cũng có thể nhìn đến hắn, lại nhìn không tới những người khác. Nhưng hắn muốn nói như thế nào đâu? Tuy rằng giữa chúng ta không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng là ngươi con trai ngươi ngủ với ta, cho nên ngươi nhìn đến chính là cháu ngươi. Hắn nhưng nói không nên lời, không phải nhìn đến ngươi. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Lạc Duẫn Trần nhìn kỹ vài lần, chợt cười mắng một tiếng, thằng nhóc thối kia cư nhiên dám học theo mẹ. Lạc Duẫn Trần quả thực muốn hộc máu, ngươi làm sao mà biết được, trên người của ngươi có hai cái hồn, Quý Duẫn Ngôn nói, một cái khác còn rất nhỏ, thực không ổn định. Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, hiện tại liền có hồn, ta nhớ rõ, không phải 3 tháng mới thành hình sao, thành hình là có ý tứ gì? Quý Duẫn Ngôn nghi hoặc lên, suy nghĩ một chút mới gật đầu nói, tiểu hài tử 3 tháng mới miễn cưỡng có thể sờ đến, nếu ngươi nói chính là cái này bất quá cũng có thể sờ không tới, tùy người. Không, ta không phải nói cái này. Lạc Duẫn Trần che lại mặt, việc này không quan trọng, ngươi vẫn là cùng ta nói chuyện linh hồn đi. Kỳ thật cũng không phải đứa trẻ nào trong bụng cũng đã có hôn. Quý Duẫn Ngôn nghĩ, hình như nhớ việc gì trong tình huống bình thường, đầu thai là phải được địa phủ cho phép, lúc sau liền sẽ vẫn luôn đi theo cha ruột mẹ đẻ, chờ đến lúc sinh ra đầu thai, có đôi khi sẽ bởi vì các loại nguyên nhân làm cho tiểu hài tử muộn về đầu óc hồn phách, cũng có khả năng căn bản không có, tiểu hài tử kia sinh hạ tới liền có khả năng biến thành ngu ngốc. Lạc Duẫn Trần, phức tạp như vậy sao? Cho nên ngươi là nhìn đến trên người ta có ly nhồn đi theo? Nhìn ra là nam hay là nữ sao? Là nam hay là nữ có ảnh hưởng gì sao? Quý Duẫn Ngôn nói, qua cầu nại hà uống lên canh mạnh bà, đời trước là cái dạng gì, đời này đều sẽ không lưu lại. Như vậy Lạc Duẫn Trần vò đầu, vậy ngươi nói không ổn định là có ý tứ gì? Tiểu hài tử có việc, chỉ là hồn phách không xong mà thôi. Quý Duẫn Ngôn nói, trẻ con trước 3 tháng dễ dàng rớt, ngươi phải cẩn thận. Nga, Lạc Duẫn Trần có điểm ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, chính hắn. Góc truyện audio.com, cũng không biết tiểu hài tử này đến bây giờ gặp nạn vài lần, đến bây giờ không rớt chỉ có thể nói thực kiên cường. Quy Hàn có tốt với ngươi không? Quý Duẫn Ngôn hỏi như vậy, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên liền có điểm ngốc, vốn định nhìn xem thần sắc của nàng phán đoán một chút, lại nhìn thấy đầy mặt nàng viết 2 chữ bát quái, nháy mắt liền hết chỗ nói rồi, nói. Giống nhau đi, sư phụ là người thực không tình thú. Quý Duẫn Ngôn nói, có phải hay không Quy Hàn cũng giống hắn giống nhau. Ái thí ngươi là ở đâu? Lạc Duẫn Trần chỉ là thuận miệng trêu chọc một câu, nghĩ lại một chút sau phát hiện chính mình giống như không thích hợp nói giỡn cùng Quý Duẫn Ngôn, tức khắc xấu hổ lên, ho khan một tiếng, hắn không phải người biết xấu hổ. Điểm này cùng cha hắn thật ra không giống. Quý Duẫn Ngôn nói, sư phụ thực hiểu, còn đọc rất nhiều sách. Lạc Duẫn Trần, bất quá tính lên ta liền thành mẹ chồng ngươi, ngươi lại là sư huynh ta, thực sự có ý tứ. Quý Duẫn Ngôn nói cười rộ lên, trên mặt gương mặt xinh đẹp tất cả đều là ngây thơ cùng rực rỡ. Nàng cười như vậy, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên liền cảm thấy cả người nàng tươi sáng lên, nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên, đích xác này không phải là truyền thống môn phái đi. Hình như vậy, Quý Duẫn Ngôn nói một câu khiến cho Lạc Duẫn Trần đang tươi cười trực tiếp cứng lại rồi, nghe sư phụ nói, trưởng môn sư tổ giống như trước kia cùng sư thúc cũng mở ám, bất quá sau gió lại không ở bên nhau. Lạc Duẫn Trần, cho nên sư huynh là bởi vì cái này mới không thu đồ đệ sao? Đại sư huynh không thu đồ sao? Quý Duẫn Ngôn lại cười rộ lên, hắn thật đúng là ông cụ non, sư phụ lúc trước nói hắn tương lai sẽ cùng đồ đệ ở bên nhau, chỉ là nói giỡn, hắn tin thật sao? Lạc Duẫn Trần, sư huynh thật thảm, người so với sư huynh trước đây thú vị hơn nhiều. Quý Duẫn Ngôn nói xoay người đi ôm đàn, hay ngươi dẫn ta đi ra ngoài a? ta, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, ta như thế nào mang ngươi đi ra ngoài, ta chính mình đều vây ở chỗ này mặt. Dùng kiếm lẫm nhận của ngươi a, ngươi ngay cả lẫm nhận cũng biết. Biết a, lúc trước ngươi lần đầu tiên vô địch ở luận kiếm đại hội, đã yêu cầu Kim Trường Môn làm cho ngươi, mô phỏng vân thủy của sư phụ, chỉ là lạnh hơn càng hung một ít, cho nên sư phụ mới ban danh lẫm nhận. Còn có tầng ngọn nguồn này, Lạc Duẫn Trần thở dài, đáng tiếc lẫm nhận không nghe ta nói. Lẫm nhận của sư huynh là thực hung, Quý Duẫn Môn nói, nếu là vân thủy liền dễ dàng, nóng he lời của ta nhất. Vân thủy, Lạc Duẫn Trần lại nhớ tới lần trước ở Mê Phong Sơn, cùng với Quý Duẫn Môn kia, ngươi có bia một ngươi tên Thanh hoặc là Thanh gì đó sao? Ngươi là nói Tiểu Thanh, ngươi thật sự biết, nhận thức nàng là ta cùng sư phụ cứu trở về đi, giúp ta thật nhiều việc, ta còn cùng nàng kết nghĩa đâu. Khó trách nàng kêu ngươi tỷ tỷ, ngươi gặp qua nàng, Lạc Duẫn Trần gật đầu, nàng hiện tại làm Sơn Đại Vương, thực nghiêu, không nghĩ tới mới qua đi lâu như vậy, thay đổi nhiều như vậy. Lạc Duẫn Trần, vậy ngươi mà biết chân tướng khả năng muốn cảm thán đến chết. Không bằng chúng ta tới làm giao dịch a. Cái gì, ta dạy cho ngươi pháp thuật phá cái này, ngươi dẫn ta đi ra ngoài a. Cuối cùng cũng không phải là đến tay ta phá. Lạc Duẫn Trần vô ngữ, ngươi không cảm thấy này mối làm ăn này từ đầu đến cuối là ta bị thiệt sao? Đương nhiên sẽ không, Quý Duẫn Môn nói, ta xem ngươi cũng không có. Gocchuyenaudio.com Biện pháp giải quyết hiện tại Linh Thủy Môn có thể phá cái này cũng không còn mấy người đi. Lạc Duẫn Trần suy nghĩ một chút, phát hiện giống như thật là có chuyện như vậy, lấy thực lực Vũ Quy Thanh, nếu hắn giải quyết không được liền tính đi tìm viện binh, người đến cũng không nhất định là có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu, biết đến sự thật Lạc Duẫn Trần nháy mắt liền héo, thỏa hiệp nói. Trước nói tốt ta chỉ phụ trách phá pháp thuật này, sau khi ra ngoài chuyện khác ta không phụ trách. Không sao cả, Linh Thủy Môn ta còn quen hơn người. Quý Duẫn Môn nói cười hì hì tiến đến bên tay Lạc Duẫn Trần, đem biện pháp phá pháp dạy cho hắn. Ngoài nhà thủy tạ, đại sư huynh, ngươi rốt cuộc được chưa a? Nhìn Lâm Quy Nhạc ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân, Vũ Quy Thanh cũng chỉ thừa cơ thở dốc, cũng không biết là mệt hay là tức. Đại sư huynh đều không được, ngươi được sao? Nam Cung Quy Dạ ở bên cạnh vẻ mặt cạn lời mà nhìn sư đệ thiểu năng trí tuệ nhà mình, đi tìm đại sư bá lại đây. Ta cũng tưởng a, nhưng là có khách tới, không dám. Lâm Quy Nhạc lẩm bẩm nói, sư thúc còn không bằng đại sư huynh đâu. Bằng không chúng ta đi thỉnh lẫm nhận, sư tôn có nguy hiểm, nó dù thế nào cũng sẽ hỗ trợ đi. Ngươi nghiêm túc sao, lẫm nhận hảo hung, Lâm Quy Nhạc khổ hề hề nói, ta sợ nó muốn đi chính ngươi đi. Còn có muốn cứu người hay không? Cứu Lâm Quy Nhạc ủy khuất mà nhìn Vũ Quy Thanh liếc mắt một cái, thấy hắn không nói chuyện, đành phải cho tư thêm gan một chút, quay đầu liền hướng phòng Lạc Duẫn Trần chạy. Đúng lúc này, Lạc Duẫn Trần vừa lúc phá pháp, thân ảnh mới từ nhà thủy tạ xuất hiện, Bạch Phượng Hoàn liền thét chói tai hướng hắn bay qua đi. Duẫn Trần, ngươi rốt cuộc ra tới. Cái gì rốt cuộc, ta cũng chưa tiến vào bao lâu đi. Lạc Duẫn Trần một phen bắt lấy nó, ánh mắt hướng bên cạnh quét một vòng, nhìn hoàng hôn buông xuống ngây cả người, hắn không phải cùng Quý Duẫn Ngôn nói chuyện, mặt trời xuống núi nhanh như vậy. Lâm Quy Nhạc cũng nghe thấy thanh âm Bạch Phượng Hoàn, phanh gấp quay đầu chạy về tới, cả người bổ nhào vào trên người Lạc Duẫn Trần, sư tôn. Người không có việc gì thật tốt quá, ta có thể có chuyện gì? Lạc Duẫn Trần đem tên lay ở trên người người bẻ xuống dưới, nhìn về phía Vũ Quy Thanh đứng một bên mới vừa thở dốc lộ ra nhợt nhạt tươi cười, vất vả. Vũ Quy Thanh nghe vậy chỉ là hướng Lạc Duẫn Trần hành lễ. Đệ tử vô năng, không liên quan đến ngươi. Lạc Duẫn Trần xua xua tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà thủy tạ, Quý Duẫn Ngôn đã không ở kia, đi về trước đi. Hắn nói xong liền cất bước về phòng, ba người theo ở phía sau, hai người an tĩnh đến không được, chỉ có Lâm Quy Nhạc còn vẫn luôn không ngừng nói, một hồi nói cho Lạc Duẫn Trần chính mình có bao nhiêu lo lắng cho hắn, một hồi lại nói thuật pháp kia khó thế nào Vũ Quy Thanh đều trị không được, làm sắc mặt Vũ Quy Thanh ở một bên khó coi đến không được. Lạc Duẫn Trần toàn bộ hành trình chỉ là lẳng lặng nghe, chờ tới rồi cửa mới dừng lại bước chân, nhìn về phía ba người phía sau, nói. Hảo, đến chỗ này đi, các ngươi đều đi về trước. Sư tôn, đi thôi, Lạc Duẫn Trần xua xua tay, đem người đuổi đi, sau đó mới xách theo Bạch Phượng Hoàn trở về phòng. Ba đồ đệ của ngươi rất đáng yêu. Trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng nữ làm Bạch Phượng Hoàn cùng Lạc Duẫn Trần giật nảy mình, Lạc Duẫn Trần chạy nhanh quay lại đóng cửa, lúc này mới đi xem người mới xuất hiện trong phòng. Gocchuyenaudio.com, mày thắt lại, ngươi như thế nào lại đến đây, không phải nói thả ngươi ra tới lúc sau ta không phụ trách sao? ta tới chơi a. Quý Duẫn Ngôn nói bay tới trước mặt Lạc Duẫn Trần, ở bên cạnh hắn vòng tới vòng lui. Lạc Duẫn Trần lúc này mới khắc sâu ý thức được nàng là quỷ, nhưng đương sự quỷ lại hồn nhiên không biết mình như vậy có vấn đề gì. Lúc trước Linh Kiếm Phong phong chủ vẫn là tiểu sư thúc ta, còn thường xuyên tiến vào chơi đâu. Tiểu sư thúc có rất nhiều đồ vật thú vụ, cùng nhị sư huynh hoàn toàn không giống nhau. Tiểu sư thúc, Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc, kia như thế nào bỗng nhiên thay đổi người? Là đổi trưởng môn phong chủ cũng đổi. Sao có thể có loại này quy củ, đại sư huynh lên làm trưởng môn sau đó một đoạn thời gian tiểu sư thúc cũng vẫn là phong chủ a. Đó là vì cái gì? Còn có vì cái gì, người không còn nữa liền thay đổi a. Quý Duẫn Ngôn nói, chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá xem tình huống này, người hẳn là đại sư huynh tuyển đi. Thật là kỳ quái, cái gì kỳ quái, không có gì. Quý Duẫn Ngôn lắc đầu, ánh mắt ở nhìn chim nhỏ dại ra trên vai Lạc Duẫn Trần quét một chút sau liền chuyển đi rồi, bắt đầu ở trong phòng lắc lư. Ta hỏi ngươi, vì cái gì ta tìm khắp Linh Kiếm Phong, cũng chưa nhìn thấy Bảo Bảo. Bảo Bảo, Lạc Duẫn Trần sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây nàng là ở kêu ai, chỉ giấy trên bà, đó là thư quý Quy Hàn Lưu, hắn còn không có thu hồi tới, hắn đi rồi. Đi, Quý Duẫn Ngôn nghe vậy bay tới bên cạnh bàn nhìn kỹ bức thư, ngay sau đó không thể tin tưởng mà ai một tiếng, ta cùng sư phụ có hài tử sao có thể sẽ yếu. Lạc Duẫn Trần có điểm cạn lời, nói, ta là không biết các ngươi có bao nhiêu cường, dù sao linh căn hắn rất kém cỏi. Như thế nào như vậy? Quý Duẫn Ngôn bỗng nhiên khổ sở lên, hắn mấy năm nay nhất định sống thật sự không vui đi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì sư huynh cùng sư đệ há đều rất lợi hại. Quý Duẫn Ngôn nói, ta nhìn ra được tới. Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, này cũng có thể xem, có thể, đặc biệt người đứng cạnh ao muốn pháp thuật. Quý Duẫn Ngôn nói, nếu hắn tiếp tục tu luyện, về sau sẽ phi thường lợi hại. Dù sao cũng là người được làm vai chính. Lạc Duẫn Trần ở trong lòng thở dài, nói, xem ra sư huynh đệ hay sư muội của ta đều thực không đơn giản a. Người giống như hiểu lầm một chuyện. Quý Duẫn Ngôn cười khẽ lên, ở Linh Thủy Môn, có thể được thu làm thân truyền, khẳng định đều nhân tài khác biệt, tuy rằng ta nhập môn muộc nhưng là đem ta so với người khác là đánh giá thấp ta. Lạc Duẫn Trần nghe vậy nhìn thoáng qua giấy viết thư trên bàn, nói. Kia cũng không nhất định, nhị sư huynh tám phần là muốn bồi dưỡng Quy Hàn đi. Thanh âm Quý Duẫn Ngôn bỗng nhiên nhỏ lại, nếu hắn linh căn không phải kém như vậy, khả năng nhị sư huynh sẽ rất thương hắn. Lạc Duẫn Trần lúc này là thật kinh ngạc, hắn bỗng nhiên phát hiện có một số việc khả năng so với chính mình đi tra, trực tiếp hỏi tiểu sư muội đồng môn sẽ nhanh một chút, ngươi nghĩ thế à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nhị sư huynh ngươi sẽ ngược đãi nhi tử ngươi? Ngược đãi nhưng thật ra cũng không đến mức, Quý Duẫn Ngôn lắc đầu, bất quá nếu hắn làm không tốt nhị sư huynh hẳn là sẽ phi thường khắc nghiệt. Lạc Duẫn Trần hơi hơi nhướng mày, tận lực làm ngữ khí chính mình bớt kinh ngạc. Vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy? Bởi vì nhị sư huynh chính là người như vậy. Cái dạng gì, người không biết chính, gocchuyenaudio.com, mình là cái dạng người gì sao? Quý Duẫn Ngôn nói lại vòng một vòng bên người Lạc Duẫn Trần, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt hỏi, muốn ta nói cho ngươi sao? Lạc Duẫn Trần bĩu môi, ngươi thích nói hay không thì tùy, dù sao ngươi cũng không biết Quy Hàn đi đâu. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy biến sắc mặt, trên mặt tất cả đều là lấy lòng thân thiết. Ta nói cho ngươi là được mà, nhị sư huynh kỳ thật là người tâm nhãn, đặc biệt là những việc liên quan đến sư phụ, lúc trước ta cùng sư phụ ở bên nhau hắn tuy rằng không phản đối, nhưng đó là không muốn sư phụ khổ sở, kỳ thật ta nhìn ra được tới hắn là không đồng ý, cho nên hẳn là cũng nên giận ta mới đúng. Lúc trước ở bên nhau Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm lên, năm đó Trình Viễn Tiêu từ đi trưởng môn, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Cái gì có quan hệ, chính là vì ta a. Quý Duẫn Ngôn nói, cùng đồ đệ chính mình ở bên nhau, là việc thiên hạ khinh thường, hắn là trưởng môn, truyền ra có tổn hại thanh danh Linh Thủy Môn, năm đó sư tổ cũng là như thế này mới không cùng sư thúc ở bên nhau. Nhưng là sư phụ không giống nhau, hắn nói Linh Thủy Môn trưởng môn người khác cũng làm được, hắn không tham luyến, cũng không muốn phụ ta, cho nên từ trưởng môn cùng ta cùng nhau thoái ẩn. Như vậy Lạc Duẫn Trần hiểu ý, nhìn không ra tới hắn là người si tình. Người nói được lời này, Quý Duẫn Ngôn khanh khách cười rộ lên, hâm mộ không? Ai hâm mộ? Lạc Duẫn Trần cạn lời, ngươi đều còn không có nói cho ta, vì cái gì sẽ cảm thấy sư huynh ngươi sẽ đối với nhi tử ngươi khắc nghiệt đâu? Bởi vì đó là con ta a. Quý Duẫn Ngôn nói, cũng là nhi tử của sư phụ, nếu muốn nói các vị sư huynh ai sùng bái sư phụ nhất, ta cảm thấy phải kể tới nhị sư huynh, nếu sư phụ không còn nữa kia hắn khẳng định sẽ muốn hảo hảo đi bồi dưỡng con của người thành người giống sư phụ người như vậy, đối với hắn đây là trách nhiệm trốn không thoát. trách nhiệm sao bị nàng nói như vậy? Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên liền hơi hiểu mục đích của Nguyên Thân, khả năng thời điểm mới đầu hắn cứu Quý Quy Hàn đích xác không biết thân phận của hắn, nhưng lúc sau có lẽ là cha qua lại, có lẽ có nguyên nhân khác. Từ từ, hắn giống như biết là cái gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có thấy qua một linh thạch trong suốt có hình hoa đào không? Ân, ngươi làm sao mà biết được? Quý Duẫn Ngôn nghi hoặc nói, đó là sư phụ cho ta, hắn biết ta thích đào hoa, để cho ta ngày nào cũng xem, liền đem một đóa đẹp nhất dùng linh thạch phong lên, như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không khô mục. Chuyện này, những người khác biết không? Sư huynh bọn họ sao? Biết à, Quý Duẫn Ngôn gật đầu, lúc ấy ta còn không có cùng sư phụ ở bên nhau đâu. Khó trách Lạc Duẫn Trần đỡ chán, phỏng chừng Nguyên Thân chính là nhìn cái này hơn nữa tướng mạo cùng một ít điều tra linh tinh đích xác định thân phận rồi, bằng không cũng sẽ không đặt cho hắn họ Quý, nhưng vì cái gì không phải họ Trình. Với hắn mà nói đó là sư phụ hắn truyền thừa, chẳng lẽ không nên kêu Trình Quy Hàn? Chẳng lẽ là bởi vì Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, càng thêm khó hiểu, khó trách Quý Duẫn Ngôn lúc ấy sẽ nói như vậy. Đối với Lạc Duẫn Trần tới nói, Quý Quy Hàn tượng trưng không chỉ là sư phụ truyền thừa, đồng thời cũng là vết nhơ sư phụ hắn, cho nên hắn mới lựa chọn cho Quý Quy Hàn theo họ mẹ. Ngươi hiểu cái gì? Không có gì, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, những sư huynh đệ khác, bọn họ chẳng lẽ không nghĩ tới phải làm chuyện này sao? Thật ra là không, Quý Duẫn, góc truyện audio.com. Ngôn nhún vai, sư huynh đệ khác tương đối hiền hòa, hẳn là cũng sẽ không nghĩ chuyện phức tạp như vậy. Lạc Duẫn Trần nghe vậy đều có điểm đau đầu, việc này còn không phải là những người khác cũng sẽ không để ý Quý Quy Hàn ở bên này sống không tốt đâu. Những chuyện trước đó thì sao? Lạc Duẫn Trần hỏi, ta thấy ngươi thương Quy Hàn kia vì cái gì cuối cùng rời bỏ hắn? Ngươi cùng Trình Viễn Tiêu lại chết như thế nào? Lâu như vậy ta nào nhớ rõ như vậy nhiều? Quý Duẫn Ngôn nhún nhún vai, trên mặt tất cả đều là vô tội, chính là đã chết thôi. Lạc Duẫn Trần tinh tế đánh giá tê thần sắc của nàng một chú, nếu nàng không phải ảnh hậu, hẳn là không nói dối, nhưng như vậy lại làm hắn càng cảm thấy kỳ quái, quỷ sẽ quên chính mình là chết như thế nào sao? Hơn nữa nàng thoạt nhìn cũng thực yêu Trình Viễn Tiêu mà hắn chết thế nào cũng đã quên. Quỷ cũng bệnh gọi là mất trí nhớ có chọn lọc à? Thấy Lạc Duẫn Trần lại không biết suy nghĩ gì đó, Quý Duẫn Ngôn phồng mặt ra tiếng nhắc nhở nói. Ngươi còn không có nói cho ta bảo bảo đi đâu đâu. Lạc Duẫn Trần lúc này mới phản ứng lại đây, lắc đầu, nói. Ta chỉ là nói ngươi không biết, chưa nói ta cũng biết. Quý Duẫn Ngôn, ngươi gạt ta, Quý Duẫn Ngôn kêu thảm thiết lên, thiên a ngươi sao lại có thể như vậy a? Mệt ta tín nhiệm ngươi như vậy, từ lúc bắt đầu ngươi nhìn ta thấy thích nên mới tin ta thôi. Lạc Duẫn Trần nhún vai, mang theo Trầm Mặc Bạch Phượng Hoàn trở lại trong phòng ngồi xuống, hắn lớn như vậy, sẽ chiếu cố chính mình, ngươi lo lắng cái gì? Ta mới không lo lắng, ta chỉ là muốn gặp hắn. Quý Duẫn Ngôn không vui mà ở trong phòng bồi hồi, nếu Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi, hơn nữa nàng trừ bỏ chân không chấm đất hành động khác cùng thường nhân không có gì khác nhau, phòng chừng nhìn qua chẳng khác gì đang giả quỷ. Vậy đi ra bên ngoài nhìn xem, trời đất bao la, ai biết hắn sẽ đi nào? Lạc Duẫn Trần nói cả người nằm trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, trong đầu lại bắt đầu lặp đi lặp lại mọi chuyện. Trước khi đến nơi đây bắt đầu, hắn mỗi ngày sống đến bình tĩnh lại không bình tĩnh, điều này ngược với mục đích ban đầu của hắn. Nhưng Lạc Duẫn Trần luôn cảm thấy có một số việc chính là vận mệnh chú định. Từ buổi tối ngày đầu tiên hắn cùng Quý Quy Hàn nhắc lên quan hệ, từ khi hắn không nhẫn tâm cắt đứt quan hệ cùng Quý Quy Hàn, từ khi hắn phát hiện chính mình có con của Quý Quy Hàn, từ khi hắn ý thức được chính mình cùng Quý Quy Hàn đã không thể tách ra, có một số việc liền chú định. Vận mệnh tựa như một cánh tay vô hình, ở thời điểm hắn không biết vẫn luôn đẩy hắn đi phía trước đi, chờ đến thời điểm hắn phát hiện, mới phát hiện chính mình đã đi lên con đường không thể quay đầu, lại đi phía trước rốt cuộc là biển sao trời mênh mông hay là vách núi vực sâu, hắn nói không rõ, cũng không ai nói được rõ ràng. Nhưng là Lạc Duẫn Trần rõ ràng biết dù hắn không làm gì, mọi chuyện cũng sẽ liên tiếp mà tìm tới cửa, tựa như hắn cùng Quý Duẫn Ngôn gặp nhau, mà muốn tìm nguyên nhân chỉ có thể nói hắn đã vào hố, muốn bò đi ra ngoài cũng không còn kịp rồi. Nhưng, vận mệnh thật sự là thứ mơ hồ như vậy sao? Ngoài phòng sắc trời dần dần tối, ánh hoàng hôn trong phòng cũng bị thu trở về, khi thải lâm vào yên tĩnh hắc ám, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngón tay vừa động theo một tiếng vang thanh thúy, ánh nến trong phòng phừng sáng lên xua đi. Góc truyện audio.com, bóng tối, đem một quỷ một chim an tĩnh chờ ở trong phòng giật nảy mình. Ngươi tỉnh, Quý Duẫn Ngôn sâu kín bay tới trước mặt Lạc Duẫn Trần, thân thể của nàng có chút trong suốt, cho dù toàn bộ thân mình che ở trước mặt Lạc Duẫn Trần cũng ngăn không được ánh nến chiếu ở trên mặt hắn, ngươi. Quý Duẫn Ngôn, Lạc Duẫn Trần nâng mắt nhìn Quý Duẫn Ngôn, ánh mắt thanh minh kiên định, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Quý Duẫn Ngôn có điểm không rõ hắn nói lời này có ý gì, hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tin, ta tin tưởng vận mệnh tự do an bài, nhưng ta cũng tin tưởng vận mệnh an bài không phải tuyệt đối. Lạc Duẫn Trần nghe vậy hơi hơi gợi khóe miệng lên, hỏi. Vậy ngươi muốn gặp nhi tử ngươi sao? Ta mang ngươi đi gặp hắn đi. Cách Chương.